Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi cười nói, cậu phải tin tưởng chính mình, tôi sẽ ở bên cùng cậu học tập. Được, Tư Đồ Y Nhạn gật đầu. Cô ấy biết Ninh Vũ Phi là người có thiên phú, cũng tin tưởng mình nhất định sẽ học thật giỏi. Tốt lắm, sau đó Ninh Vũ Phi nói với Tư Đồ Minh Hồng, chú hãy chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Được, không thành vấn đề. Một lúc sau Tư Đồ Y Nhạn bỗng có chút căng thẳng, lo lắng nói. Vũ Phi, tôi rất lo lắng, tôi sợ mình sẽ nói sai. Đừng lo lắng, chỉ quay một cái video thôi mà, làm y hệt những gì tôi đã dạy cậu là được. Ok, nào, cố gắng lên. Tư Đồ Minh Hồng đã chuẩn bị xong, bảo hai người lên lầu để chuẩn bị quay chụp. Khi hai người bước vào văn phòng của Tư Đồ Minh Hồng, máy quay đã được lắp đặt xong xuôi. Y Nhạn, đừng căng thẳng, tiến lên đi. Được, Tư Đồ Y Nhạn ngồi vào bàn làm việc, sau đó Ninh Vũ Phi nhấn xuống nút công tắc để bắt đầu ghi âm. Xin chào mọi người, tôi là Tư Đồ Y Nhạn, người mà các bạn nói đã đổ tội sao chép cho giáo viên của mình, cũng chính là cô gái nhà giàu bị nhục mạ trong những câu chuyện của các bạn. Tôi vốn nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng rất nhiều lý do đã khiến tôi không thể không đứng ở đây hôm nay. Giáo sư hướng dẫn piano cho tôi ngày trước thực sự đã sao chép, đây chính là chứng cứ cho việc sao chép ấy, 3 ngày nữa tôi sẽ trình diễn toàn bộ những bản nhạc piano đã bị bà ấy ăn cắp ý tưởng tại khu trưng bày nghệ thuật âm nhạc. Đồng thời tôi cũng sẽ mời đến 5 cố vấn có uy tín trong lĩnh vực này để đánh giá và xác định xem Hoắc Mỹ Danh có thực sự sao chép hay không. Ninh Vũ Phi kết thúc quá trình ghi âm, nhấn nút tắt rồi cười nói. Tốt lắm, không có vấn đề gì, cậu rất tự tin. Cảm ơn cậu, chú, hãy lập tức công bố video này ra bên ngoài để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, càng nhiều càng tốt, đây là Hoắc Mỹ Danh tự mình chuốc lấy. Ninh Vũ Phi nói, được, không có vấn đề. Y Nhạn, đi, chúng ta đi tập piano. Được, quả nhiên, sau khi đoạn video được đăng tải trên Internet đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, những kẻ thích đổ lỗi vẫn tiếp tục trách móc nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Sự thật sẽ được tiết lộ sau 3 ngày. Ninh Vũ Phi và Tư Đồ Y Nhạn không ngừng luyện tập và chơi những bản nhạc piano kia suốt mấy hôm liền. Khi Hoắc Mỹ Danh biết được chuyện này, bà ta trực tiếp khịt mũi coi thường. Bà ta thừa nhận Tư Đồ Y Nhạn rất có thiên phú trong việc đánh đàn piano. Nhưng thứ bà ta sao chép đều là những bản nhạc piano cổ điển tương đối khó, nếu không có giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp cùng luyện tập trong một khoảng thời gian dài thì không thể chơi được. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua, thời gian hẹn đã đến. Nhà Tư Đồ mời đến 5 nghệ sĩ piano nổi tiếng ở thành phố Ngọc Trai, họ vốn là những người theo đuổi nghệ thuật piano thuần túy nên mời họ đến làm giám khảo là không thể hợp lý hơn. Rất nhiều người ở trong ngành công nghiệp âm nhạc cũng đồng thời xuất hiện, Giang Vị Noãn và bạn bè tự nhiên cũng tới. Còn có cả những người chê bai, đổ tội trên mạng xã hội cũng thông qua hình thức livestream để theo dõi, tiếng đánh bàn phím trên tay không hề ngừng lại. Chỉ bằng một khu trưng bày nghệ thuật âm nhạc mà ai cũng có thể bố trí ra, làm sao có thể khiến bọn họ dừng tay được. Khu bình luận trên sóng livestream trực tiếp đều bị những người chê bai chiếm đóng, bọn họ cứ như một bầy chuột cống không thể chịu được khi nhìn thấy ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Y Nhạn đã chuẩn bị sẵn sàng, luật sư cũng cung cấp các tài liệu gốc do Ninh Vũ Phi thu thập cho các thẩm phán. Được rồi, bây giờ chúng tôi cũng không thể nhìn ra được cái gì, nhưng bạn có thể nhìn ra. Vậy hãy chơi thử cả 2 bài hát đi. Được, Tư Đồ Y Nhạn hít thở sâu một hơi, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu múa trên những phím đàn. Khi bản nhạc tuyệt đẹp vang lên như mây trôi nước chảy, tất cả những người hướng dẫn ở đây đều phải sửng sốt, không thể không nghiêm túc lắng nghe phần trình diễn của Tư Đồ Y Nhạn. Người có thể vào trong hiện trường để quan sát đều là những tên tuổi lớn hiểu biết về âm nhạc và tất cả bọn họ đều bị Tư Đồ Y Nhạn thu hút. Trong lòng họ vô cùng kinh ngạc, tại sao trước kia không ai phát hiện ra một người có năng khiếu âm nhạc như này. Sau khi hoàn thành bản nhạc đầu tiên, các tác phẩm của Hoắc Mỹ Danh bắt đầu tiếp nối. Cách chương,